Bất diệt bá thể quyết, chương 1499, Hồng Liên Hắc Hòa. Góc truyện audio.com, chấm, hiện tại có thể bắt đầu tấn thăng tự thân thể chất. Mộ Phong cong ngón búng ra, đem trong không gian giới chỉ đỏ thẫm hỏa diễm đánh ra. Này lửa vừa ra tới, liền ngưng tụ thành một đóa đen hồng liên hoa hình thái. Kinh khủng nhiệt độ cao càn quét chung quanh. Đem cả phòng không gian đều cho nóng bóp méo lên, may mà Mộ Phong trước thời gian bố trí phòng ngự đại trận. Nếu không này lửa vừa xuất hiện, gian phòng của hắn lập tức liền sẽ bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Tại chiếc nhẫn kia bên trong, trừ đỏ thẫm hỏa diễm bên ngoài, còn có một mai đặc chế ngọc giản, bên trong cơ bản cũng là có quan hệ với đỏ thẫm hỏa diễm giới thiệu. Này lửa tên là Hồng Liên Hắc Hòa. Là tông giai siêu hạng linh hòa, uy lực cực kỳ cường đại. Tan, Mộ Phong sáng rực mà liếc nhìn Hồng Liên Hắc Hòa, hai tay bấm quyết, nhất thời, Hồng Liên Hắc Hỏa hóa thành từng đầu hỏa xà, từ bốn phương tám hướng tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Bỏng, nóng hổi hỏa diễm, tại Mộ Phong trong cơ thể tàn phá bừa bãi, diễn sinh hướng hắn kỳ kinh bát mạch, máu thịt xương cốt chỗ sâu. Bắt đầu nhanh chóng cải tạo thể chất của hắn cùng thân thể. Tại Mộ Phong rèn luyện tự thân thể chất trong lúc đó. Thần thánh triều toàn bộ nội vực đều bởi vì một cái tin tức mà sôi trào. Mà cái này tin tức chính là, Tây Mạc vực Táng Long quật bên trong, phong ấn thời kỳ thượng cổ Phật Tổ cùng Ma Tổ, mà sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn sẽ phái ra cường giả. Vì phá vỡ Táng Long quật xuống đất phong ấn giải cứu ra Táng Long quật bên trong Phật Tổ cùng Ma Tổ. Cái này vừa mất hơi thở không biết là từ đâu truyền tới. Như liệu nguyên ngọn lửa, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thần thánh triều, kinh động đến nội vực các đại đế cấp thế lực, thậm chí là phố lớn ngõ nhỏ phổ thông quần chúng cũng đều là say sưa vui nói. Đều tại hưng phấn ăn dưa, thật hay giả. Phật Tổ, Ma Tổ ta vẫn là nghe nói qua, đây chính là tại thời kỳ thượng cổ liền sáng lập Phật Môn cùng Ma Tông vô thượng cường giả. Nghe nói đây chính là vượt qua võ đế chí cường giả. Một mực truyền thuyết Phật Tổ, Ma Tổ là mất tích bí ẩn, lại không nghĩ rằng là bị phong ấn tại Táng Long quật bên trong. Như là thật bị phóng xuất ra, chỉ sợ Phật Môn cùng Ma Tông sẽ tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Đại lục bên trên còn có ai có thể chống đỡ được cái này hai đại tông môn? Đúng vậy à, sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn muốn cứu ra Ma Tổ cùng Phật Tổ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, vẻn vẹn thần thánh triều bên trong, liền không có bao nhiêu thế lực muốn hai cái này tông môn làm lớn làm mạnh. Kinh thành tửu quán đường phố, đám người phun trào, nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều là thảo luận liên quan tới Táng Long quật. Phật Tổ Ma Tổ loại hình sự tinh, mà thần thánh triều nội vực các đại đế cấp thế lực, thì là nhao nhao xuất động, nghe nói liền thế lực chi chủ đều ngồi không yên, mang theo tinh nhuệ hướng phía Tây Mạc vực Táng Long quật mà đi. Đông Lâm vực Lưỡng Nghi kiếm phái, Bắc Hoang vực Cực Quang thần giáo, Nam Man vực Xích Nhật Minh, vô luận cái nào đều là mỗi cái cương vực bá chủ cấp đế cấp thế lực, cũng đều ngồi không yên. Nhao nhao xuất động, như Lưỡng Nghi kiếm phái kiếm chủ, Cực Quang thần giáo giáo chủ và Xích Nhật Minh minh chủ càng là tự thân xuất mã. Mang theo riêng phần mình thế lực tinh nhuệ tiến về Tây Mạc vực. Ngoài ra, càng nhiều cái khác đế cấp thế lực cùng bên trong thế lực nhỏ cũng đều là từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tây Mạc vực. Có là muốn đục nước béo cò, có là nghĩ muốn thấy chút việc đời, có là muốn kết giao cường giả các loại. Có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng. Trong lúc nhất thời, võ đế cường giả tụ hội Tây Mạc vực, có thể nói là hùng vĩ vô cùng a. Nguyên bản những này thế lực lớn là không quá tin tưởng cái này bỗng nhiên truyền bá tin tức. Bọn hắn cũng không ngốc, bất quá bọn hắn tại phái tuyến nhân ra ngoài dò xét một phen. Phát hiện Thiên Phật Môn cùng sát Ma Tông quả thật là xuất động cường giả đi Táng Long quật. Mà lại liền sát Ma Tông Tông Chủ và Thiên Phật Môn Phật Thủ cũng đều xuất động. Những không tin kia thế lực lớn, đều là bắt đầu tin tưởng, Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, có tâm muốn ngăn cản các thế lực lớn nhập cảnh, thậm chí còn bắt được rất nhiều cường giả, nhưng nhân số nhiều lắm, hắn căn bản không quản được. Cuối cùng Tây Mạc vực hạch tâm Mạc Thiết Thành, cơ hồ bị rất nhiều ngoại lai thế lực chỗ tràn ngập. Cái gọi là pháp không trách chúng, khi tất cả người đều coi thường Tây Mạc vực vực chủ mệnh lệnh về sau. Như vậy mệnh lệnh này cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng Sách Vũ bị ép đem bắt rất nhiều cường giả đều vô tội thả ra. Sách Vũ minh bạch, lần này dẫn sát Ma Tông, Thiên Phật môn tiến vào Táng Long quật dưới đất phong ấn. Xem như triệt để ngâm nước nóng, tại nhiều như vậy thế lực cường giả theo dõi bên dưới. Sát Ma Tông, Thiên Phật môn người căn bản không có cơ hội tiến vào Dạ Xoa phong ấn nơi. Nếu là cưỡng ép đi vào, sợ rằng sẽ bị nhiều như vậy thế lực ngăn cản, mà nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện đến đây dự định cứu ra Phật Tổ cùng Ma Tổ Sát Ma Tông cùng Thiên Phật môn, thì là biệt khuất không dám ngông cuồng loạn động, hỗn trướng, đến cùng là ai đem này tin tức tiết lộ ra ngoài. Nguyên bản bí mật hành động, nhất cử cứu lấy Ma Tổ, Phật Tổ là được, hiện tại tốt, toàn bộ nội vực đều biết Táng Long quật phía dưới táng lấy Phật Tổ cùng Ma Tổ. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mạc Thiết Thành, vực chủ trong phủ, Sát Ma Tông tông chủ Thu Nguyệt tức hổn hển, trắng nõn như ngọc bàn tay như ngọc trắng hung hăng chụp ở bên cạnh bàn trà bên trên. Gần như thất thố mà giống lên nói, ngồi tại Thu Nguyệt bên cạnh chính là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ. Cùng Thiên Phật môn Phật thủ bề ngoài là cái trung niên nam tử, vành tai to béo, sau đầu có tam sắc quang hoàn, đang chậm rãi luân chuyển. Giờ phút này sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Sách Vũ, nói, Sách vực chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm, chúng ta chỉ sợ không có xuất thủ cơ hội a. Thu Nguyệt đồng dạng là nhìn về phía Sách Vũ, lộ ra trưng cầu chi sắc. Sách Vũ than nhẹ nói, lần này đã không có cơ hội, cái này tin tức đã truyền bá ra ngoài. Nội vực rất nhiều thế lực đều sẽ không để các ngươi tiến vào Táng Long quật phong ấn nơi. Các ngươi nếu là cưỡng ép muốn đi vào, đem lại nhận nội vực tất cả thế lực chặn đánh, chỉ sợ liền mạng cũng khó khăn bảo đảm. Thu Nguyệt hận hận nói, đến cùng là ai, đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài. Đây là nói rõ cố ý muốn cùng ta Sát Ma Tông không qua được. A-di-đà Phật, nếu để Bần Tăng biết tiết lộ tin tức người. Bần Tăng định khi siêu độ hắn, Phật thủ chắp tay trước ngực, hừ lạnh nói, Sách Vũ ánh mắt lấp lóe, nói, hai vị, người tiết lộ bí mật ta đại khái đoán được là ai? Thu Nguyệt, Phật thủ đều là ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Sách Vũ, chăm miệng một lời mà nói, là ai, là bây giờ Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong? Sách Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, Thu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đương nhiên nhận biết Mộ Phong, lúc trước cũng bởi vì Mộ Phong cùng ma nữ Mạn Châu đi quá gần. Nàng còn phái hơn người muốn ý muốn giết Mộ Phong, ngược lại là Phật thủ một mặt mê mang, hắn chưa từng nghe nói qua Mộ Phong, sở dĩ đối với danh tự này phi thường lạ lẫm. Sách vực chủ, cái này Mộ Phong là làm sao biết cái này Táng Long quật phía dưới bí mật? Thu Nguyệt chân mày cau lại. Hỏi, Sách Vũ hít sâu một hơi, nói, là như thế này, kẻ này lúc trước tại Táng Long quật lịch luyện thời gian. Trong lúc vô tình tiến vào nham tương chi hải chỗ sâu. Tìm được cổ truyền tống trận kia, không biết dùng biện pháp gì vậy mà mở ra truyền tống trận. Tiến vào phong ấn nơi, ta không biết hắn là như thế nào rời đi, nhưng lần trước ta tiến vào phong ấn nơi thời gian. Vừa lúc gặp được kẻ này ở lại nơi đó một kiện vật phẩm. Cái kia vật phẩm là nữ nhi của ta Võ Chiêu đưa cho hắn. Sở dĩ ta mới như thế xoạt định, huống chi, hắn đứng sau lưng thủ phụ Thương Hồng Thâm. Lời ấy vừa ra, Thu Nguyệt, Phật thủ hai người đều là giật mình. Bọn hắn tự nhiên không tin cái kia Mộ Phong có năng lực như thế. Có thể đem Táng Long quật tin tức tại ngắn như vậy thời gian bên trong truyền khắp toàn bộ nội vực. Nhưng bọn hắn tin tưởng thủ phụ Thương Hồng Thâm có năng lực như thế. Việc này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Kẻ này thật là đáng chết, lại xấu ta đại kế. Thu Nguyệt lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng rất muốn siêu độ hắn. Phật thủ đồng dạng ngữ khí bất thiện. Hai vị, kẻ này chỉ là tiểu nhân vật, về sau chậm rãi đối phó hắn. Hiện tại, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể để các ngươi tránh đi tất cả thế lực tai mắt tiến vào phong ấn nơi. Sách Phụ ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, biện pháp gì, Thu Nguyệt, Phật thủ đồng thời lên tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại, pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.